Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024. Chương 1024. Tứ Tượng Huyền Tông. Thanh Long Vương Thanh Trĩ xác định linh kiện đặc thù chấn động chính là từ nơi này truyền ra. Hệ thống thanh âm tại Chu Thần trong lòng vang lên, ngữ khí không thể nghi ngờ, còn mang theo một ít hưng phấn. Vậy thì tốt, tìm xem nhìn. Lời còn chưa dứt, Chu Thần thân hình liền biến mất ở nguyên địa, hướng về linh kiện cảm ứng chi địa bão tố bắn đi. Sau một lát, trên vượt qua ngàn dặm về sau, Chu Thần cuối cùng chậm rãi thấp xuống tốc độ. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía cách đó không xa một tòa phù không đảo tự. Tòa hòn đảo này ở vào cái này tòa không gian chính trung tâm. Tựa hồ cả tòa đảo đều là một mảnh to lớn vô cùng quảng trường. Mà ở đằng kia quảng trường trung ương, có một mảnh cự thạch cung điện, cổ xưa mà tang thương. Chậm rãi hạ xuống, Chu Thần ánh mắt quét qua, liền nhìn về phía cái kia quảng trường trung tâm, một tòa cao tới trăm trượng cổ xưa bia đá. Trên đó, răng đầy một loại thiên huyền đại lục viễn cổ thời điểm sử dụng kiểu chữ. Hệ thống, phiên dịch một chút những chữ này. Chu Thần nhíu nhíu mày, những chữ này hắn còn thật sự không biết. Tuân lệnh, đang phiên dịch, mời túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Hệ thống quả quyết đáp lại, lập tức cấp tốc quét nhìn trên tấm bia đá kiểu chữ. Mặc dù bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, những kiểu chữ kia có chút mơ hồ không rõ, bất quá rất nhanh, hệ thống vẫn là vuốt thuận thạch bia ý tứ phía trên. Nguyên lai, mảnh không gian này chính là vạn năm trước vì đối kháng xâm lấn toàn bộ thiên huyền đại lục dị ma, thành lập một cái tên là Thiên Cương Liên Minh tông phái liên minh di tích. Cái này Thiên Cương Liên Minh cơ hồ bao gồm lúc ấy Đông Huyền vực tiếp cận 1/5 cường hoành tông phái. Phân biệt có 108 tông môn, 10 lục hộ pháp tông phái, cùng với tư cách thủ lĩnh tứ đại huyền tông đáng tiếc. Nhiều như vậy tông phái liên minh, nhiều cường giả như vậy hội tụ, cuối cùng cũng không có ngăn trở dị ma, bị người ta cho diệt tông, chỉ còn lại có cái này một mảnh di tích. Ếch, hệ thống, người xác định không có nhầm, liền cái này nhóm bị dị ma tộc tùy tiện diệt đi phác nhai, thế mà có được người hệ thống linh kiện. Chu Thần có chút khó có thể tin nói, khụ khụ, túc chủ, bọn hắn có bản hệ thống linh kiện, thế nhưng không nhất định sẽ dùng a. Hệ thống cưỡng ép giải thích một đợt, nhưng mà còn không chờ hắn nói xong, Chu Thần lại đột nhiên đánh gãy hệ thống. Phía trước không gian, có gì đó quái lạ. Chu Thần ánh mắt vốn chỉ là quét mắt trước quảng trường liếc mắt, lại đột nhiên ngưng một chút. Sau đó hắn chính là nhìn thấy, phía trước cách đó không xa không gian, dĩ nhiên là cực độ vặn vẹo. Rất rõ ràng, trong đó còn ẩn giấu đi thứ gì. Thế là, Chu Thần quả quyết vừa sải bước ra, trực tiếp đả thông trước mặt không gian. Hạ một màn xuất hiện tại Chu Thần trước mắt chính là hai phiến to lớn thanh đồng môn. Oanh, không tâm tình mở cửa, Chu Thần quả quyết một quyền oanh bạo hai cánh cửa lớn, thản nhiên xông vào. Nhưng mà khi Chu Thần chậm rãi đi vào trong đó, ấn vào mí mắt nhưng lại là một đạo vô cùng to lớn cửa lớn. Cửa lớn hiện lên màu xanh nhạt, cũng chưa hoàn toàn đóng lại mà là khép, cũng đúng lúc bớt đi bị Chu Thần một quyền oanh bạo vận mệnh. Tạch tạch tạch, đúng vào lúc này, đột nhiên thanh quang ngưng tụ, một chuyến cổ xưa kiểu chữ, giống như sóng nước, đột nhiên hiện lên ở cự trên cửa. Tứ Tượng Huyền Tông, Thanh Long Điện. Chu Thần nhìn chằm chằm những cổ xưa kia kiểu chữ, mượn nhờ hệ thống phiên dịch công năng, nhẹ nhàng nói ra, Thanh Long Điện. Lặp đi lặp lại thì thầm vài câu ba chữ này, Chu Thần nội tâm đột nhiên nhớ tới một số việc. Cái này Thanh Long Điện tựa hồ cùng võ động càn Khôn Nguyên kịch bản bên trong, một vị nào đó cường lực vai phụ, có không ít liên hệ đi. Cẩn thận nhớ lại nguyên kịch bản, đứng tại cửa lớn trước đó Chu Thần, trung quy là một bước đạp đi vào. Bước vào cửa lớn về sau, Chu Thần ánh mắt chỉ là như thiểm điện một hoa. Sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo lôi đình lướt qua. Sau đó, ánh vào Chu Thần tầm mắt, chính là một mảnh nhìn không gặp cuối cùng hải dương màu bạc. Cái này hải dương màu bạc, hiển nhiên tràn ngập lôi đình, mà hải dương phía trên, thì là lan tràn đến chân trời mây đen cự dày, trong đó lôi quang phun trào, không ngừng có từng đạo to lớn lôi đình, giống như từng đầu ngân long, từ trong mây đen hung hăng đánh xuống. Không tệ thủ bút, chỉ bất quá, đã khách nhân tới, chủ nhân cũng nên hiện thân gặp mặt đi. Chu Thần thần sắc bình thản nhìn lên trước mắt lôi hải. Nói khẽ, chỉ bất quá, cái này nhẹ giọng nhưng lại có cực mạnh lực xuyên thấu. Đã chế trụ đầy trời tiếng sấm, vang vọng đất trời ở giữa. Lời vừa nói ra, một loáng sau, Chu Thần ánh mắt chính là ngưng lại. Bởi vì, một đạo cực kỳ khổng lồ cái bóng, đang từ lôi hải chỗ sâu vọt tới. Cái này đạo dấu ở lôi hải về sau cái bóng cực kỳ khổng lồ. Tốc độ cũng cực kỳ tấn mãnh. Cuối cùng, nương theo lấy lôi hải bị cái kia khổng lồ cái bóng phá vỡ. Xuất hiện tại hải dương màu bạc phía trên, là một đầu cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ, thân thể hiện lên màu xanh đậm, trên đó xinh đẹp vảy màu xanh dày đặc, thân thể chiếm cứ bầu trời, cứng cáp hữu lực, một đôi to lớn sừng như là lợi kiếm giống như dò xét hướng lên bầu trời. Một đôi râu dài thì theo gió phiêu lãng, một áp lực đáng sợ, đồng dạng tràn ngập mà mở. Đây là, Long, Thanh Long, quả nhiên là ngươi. Thanh Long Vương, Thanh Trĩ, Chu Thần lộ ra một bộ trong dự liệu biểu lộ. Thản nhiên nói, ngươi biết ta, ngay tại Chu Thần vừa dứt lời thời điểm, một đạo kinh nghi bất định thanh âm, chính là đột ngột ở trong thiên địa này vang lên. Nghe được thanh âm này, Chu Thần ánh mắt thuận theo nhìn lại, chỉ thấy cái kia to lớn thanh long rồng trên đầu. Một đạo người áo xanh ảnh. Chính ngồi xếp bằng trên đó, người áo xanh ảnh diện mục anh tuấn, biểu lộ nhu hòa, cho người ta một loại nho nhã dáng vẻ thư sinh. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn trên mặt cái kia kinh nghi bất định thần sắc. Lại chiêu kỳ trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Thanh Trĩ, người thân là long tộc Thanh Long Vương, thiên địa đại chiến sau có thể đếm được trên đầu ngón tay luân hồi cảnh cường giả. Bản đế mặc dù tin tức không quá linh thông, nhưng cũng có biết một hai. Chu Thần trôi nổi tại không, hai tay phụ lập, cả người tản mát ra một loại bao trùm thiên địa khí tức. Nháy mắt liền chế trụ Thanh Trĩ Long Uy. Oanh, cảm nhận được Chu Thần thân bên trên truyền ra cỗ này khủng bố uy áp. Thanh Trĩ lập tức giật mình, đột nhiên từ vậy long đầu phía trên đứng lên. Khó có thể tin nói, ngươi là tại luân hồi cảnh phía trên, tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong hạng người, ngươi là vị nào đại đế, võ đế vẫn là đại hoang đế, hoặc là lôi đế, vẫn là viễn cổ bát chủ vị nào luân hồi chuyển thế? Đều không phải, nghe nói Thanh Trĩ cái này bắn liên thanh giống nhau, Chu Thần lắc đầu, lập tức thản nhiên nói. Ta cũng không phải là thiên huyền đại lục người. Ầm ầm, lời vừa nói ra, trong biển lôi lập tức đánh xuống vạn đạo lôi đình. Phảng phất mảnh không gian này đều là bị Chu Thần câu nói này chỗ run rẩy. Mà Thanh Long Vương Thanh Trĩ, càng là sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thật lâu, Thanh Trĩ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, ngữ khí trầm xuống, có phần mang theo chút sát khí mà nói. Không phải thiên huyền đại lục người. Như vậy, ngươi chính là dị ma. Lời còn chưa dứt, Thanh Trĩ toàn thân trên dưới. bỗng nhiên bộc phát ra từng đợt hào quang rực rỡ. Thân là có thể so với đấu phá vị diện đấu thánh luân hồi cảnh cường giả. Thân là thạc quả cận tồn mấy cái còn sống luân hồi cảnh cường giả. Hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ, diệt trừ dị ma, thủ hộ cái này thiên huyền đại lục. Nhưng mà, đúng lúc này, Chu Thần lại độ lắc đầu, giống như cười mà không phải cười mà nói, muốn cùng bản đế khai chiến. Thanh Trĩ, ngươi có thể phải thật tốt nghĩ thông suốt, luân hồi cảnh, bản đế sớm đã không phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.